Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 68, sự thật đằng sau cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 68, đám biến thái này tốt nhất đừng để ta chạm đến. Nếu không, ta sẽ khiến bọn chúng sống không bằng chết. Tiểu ma nữ tức giận nghiến răng nói sau nửa ngày suy nghĩ. Với thực lực của chúng ta, chưa chắc đã chiếm được thượng phong đâu. Tiêu Thần lắc đầu. Cẩn thận kiểm tra những vết thương trên cơ thể. Kiếp trước là y thánh, hắn đã chứng kiến đủ loại thi thể nên việc này không gây ảnh hưởng gì cho hắn. Không phải hắn máu lạnh, mà đơn giản là đã quá quen thuộc. À, Lăng Phong, Bàn Tử và tiểu ma nữ đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc. Tiêu Thần vỗ nhẹ đầu Tiểu Kim để trấn an, rồi chỉ vào một thi thể nói, các ngươi xem. Người này hẳn là bị lợi chảo giết chết. Nếu là hồn thú, những người này đã sớm nằm trong bụng chúng rồi. Vậy nên, khả năng cao là bị chiến hồn hồn thú tấn công. Nhìn kìa, một chảo rất chuẩn xác đã đánh vào trái tim. Nhưng mà, còn những vết thương này thì sao? Bàn Tử chỉ vào mấy vết thương hư thối trên bụng một thi thể. Nơi đó rõ ràng không phải do một vuốt xé rách. Tiêu Thần lắc đầu. Dùng nhánh cây lật qua lật lại thi thể, nói, những vết cào này không gây nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, vết thương đã chuyển sang màu đen, rõ ràng là dấu hiệu của sự tra tấn. Một chảo vào trái tim mới là điểm chí mạng. Nói đến đây, Tiêu Thần tiến lại một thi thể nam tử khác bên cạnh. Trên cổ người này có một dấu vết màu đen, tuy đã hư thối nhưng vẫn rất chỉnh tề. Người này bị người khác dùng lợi kiếm giết chết, và chỉ với một nhát kiếm chuẩn xác. Trong chúng ta, ngay cả lão đại cũng khó mà làm được điều này. Tiêu Thần trầm giọng, sắc mặt ngày càng u ám. Lăng Phong thở sâu, gật đầu đồng tình với nhận định của hắn. Một kiếm cắt đứt yết hầu mà không làm tổn thương xương cốt chứng tỏ người ra tay cực kỳ nhanh nhẹn và chính xác. Trên người hắn có dấu vết bị trói, mắt cũng bị móc ra. Bàn Tử chỉ vào hốc mắt nam tử. Tiêu Thần quan sát thi thể. Trong lĩnh vực này, hắn đúng là chuyên gia, là y thánh. Hắn hiểu sâu về những loại vết thương. Người này có thể đã bị dùng dây leo xiết chết. Tiểu ma nữ gan dạ nói, cố gắng nhìn vào thi thể. Vừa dứt lời, ánh mắt của Tiêu Thần, Lăng Phong và Bàn Tử đổ dồn về phía nàng, khiến nàng cảm thấy rùng mình. Nhìn ta làm gì, không phải nghi ngờ ta giết chứ? Tiểu ma nữ kêu lên, vội vàng lùi lại vài bước. Không phải, chúng ta chỉ bất ngờ vì ngươi cũng có thể nghĩ ra điều đó. Tiêu Thần cười nói, tiểu ma nữ ghen tị, nghiến răng nhìn hắn, như thể muốn xé hắn ra thành trăm mảnh. Người thứ ba này hẳn là chiến hồn hệ thực vật, cũng bị trói đến chết. Mắt hắn bị dây leo xuyên thủng, xuyên qua sau đầu. Tiêu Thần nói, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, có nghĩa là ít nhất có ba kẻ giết họ. Một người nắm giữ chiến hồn loại thú, một cao thủ sử dụng kiếm, hoặc là nắm giữ chiến hồn loại kiếm, và người thứ ba thì nắm giữ chiến hồn hệ thực vật. Sự kết hợp này tạo nên cả công kích và phòng ngự rất mạnh mẽ. Lăng Phong tổng kết, tại sao họ lại phải giết người? Chẳng phải chỉ cần cướp đồ vật của họ là đủ sao? Tiểu ma nữ cảm thấy một cơn giận âm ỉ trong lòng. Cũng không khó hiểu khi nàng lại tức giận như vậy. Trong hồn thú sơn mạch, hồn thú hoành hành, nhân loại thưa thớt, tại sao họ còn muốn tàn sát lẫn nhau? Tất cả chỉ vì một chữ lợi. Tiêu Thần thở dài nói, trong hồn thú sơn mạch nguy hiểm khôn lường. Đôi khi, mối nguy hiểm lớn nhất không phải đến từ hồn thú mà là từ chính con người. Mọi người thở dài, hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Tiêu Thần. Nhân loại vào hồn thú sơn mạch không phải để săn giết hồn thú lấy hồn tinh và tìm kiếm linh dược sao? Giết chết một con hồn thú chỉ có thể thu về một viên hồn tinh. Trong khi tìm kiếm một gốc linh dược có khi mất cả tuần. Nhưng nếu giết một người, lại có thể có rất nhiều hồn tinh và linh dược. Lòng tham là bản năng của con người nhưng không cần phải tra tấn kẻ khác đến mức ấy. Tiểu ma nữ nghiến răng, giọng nói tràn đầy sát khí. Nàng chưa bao giờ tức giận như lúc này. Mọi người hãy cẩn thận. Những kẻ này hung tàn nhưng không đáng sợ. Điều đáng sợ là thực lực của họ. Chúng ta vẫn chỉ ở ngoài hồn thú sơn mạch. Huyết tinh thảo chỉ có bên trong sâu hơn. Khả năng cao chúng ta sẽ gặp lại họ. Tiêu thần trầm giọng nói. Rồi thầm nghĩ. Thân thể ta hiện tại chưa thể chịu nổi uy lực của chiến kỹ ngũ phẩm. Phải tìm được huyết tinh thảo để chế tạo huyết hồn đan. Sau đó sẽ có thêm một lớp bảo hộ. Mục tiêu chính của tiêu thần và nhóm là ngũ phẩm linh dược huyết tinh thảo. Cuộc săn mùa thu ở Yến Thành đã cận kề. Điều này càng làm tiêu thần thêm gấp gáp. Mọi người gật đầu, qua loa an táng những thi thể, rồi tiếp tục lên đường. Sau hai canh giờ, họ dừng lại, trời sắp tối, tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Tiêu thần nhìn xung quanh và cuối cùng chọn một cây cổ thụ cao vút. An toàn hơn nhiều so với mặt đất. Ban đêm trong hồn thú sơn mạch, không ai dám đốt lửa. Ánh sáng sẽ khiến họ trở thành mục tiêu dễ dàng. Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Nhóm người co rúm nằm trên nhánh cây lớn. May mắn là nhánh cây rất rộng. Dù có lăn đi lăn lại cũng không dễ ngã. Tuy nhiên, tiêu thần bận rộn trên tàng cây. Trong tay xuất hiện một cái túi ngủ màu đen lớn. Đồ lưu manh, cái này là gì? Tiểu ma nữ thì thầm hỏi. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn cái túi. Túi ngủ, tiêu thần đáp ngắn gọn. Chuẩn bị chui vào bên trong. Đây là thứ hắn chuẩn bị trước. Ngay cả khi đêm lạnh cũng dễ dàng vượt qua. Nhưng chưa kịp dứt lời, tiểu ma nữ đã nhanh chóng chui vào túi ngủ, cười khúc khích như vừa hoàn thành một âm mưu. Bầu trời tối đen bao phủ, tiểu kim và bàn tử lầm bầm, trong khi lăng phong và tiểu ma nữ lại im lặng. Gió đêm lạnh buốt, không như cái oi ả ở Yến Thành, chỉ có tiêu thần vẫn cảnh giác bốn bề. Chít chít, một âm thanh nhỏ vang lên, tiêu thần bỗng mở mắt. Nhìn vào bóng đêm, trên cao, hàng trăm đôi mắt đỏ rực đang quan sát hắn, khiến lòng hắn lạnh toát. Đây là gì? Mắt tiêu thần co lại, hồn lực tập trung, ngay lập tức nhận ra điều gì đang xảy ra. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, những con quái vật với hàm răng sắc nhọn đã lao xuống. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong bóng đêm. Cách chương.